Chiến thần Trấn Quốc, chương 1041, chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi chân phải của Diệp Quân Lâm vừa bước vào cửa lớn của nhà họ Trí, một giọng nói đã vang lên. Muốn bước vào được cửa nhà họ Trí à? Không đơn giản vậy đâu. Một tiếng nói vang lên ngay sau đó. Đám người nhà họ Trí gồm Trí Khiếu Côn, Trí Khiếu Văn cùng với Trí Hồng Doãn, Trí Di xuất hiện giữa đám người vây quanh đó. Trí Đông Phương tay chống quải trượng đầu rồng cũng có mặt. Gần như tất cả người nhà họ Trí đều ở đây. Bọn họ hùng hổ đi đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm mỉm cười nhìn bọn họ. Từ từ đã, Diệp Quân Lâm, cậu tưởng ngày một ngày hai là bước được vào cửa lớn nhà họ Trí sao? Sốt ruột như vậy à? Trí Di cười lạnh nói. Gậu tính trăm phương ngàn kế suốt thời gian dài như vậy, cuối cùng mong muốn cũng thành hiện thực rồi. Chúc mừng cậu đã chính thức trở thành cậu chủ nhà họ Trí nhé. Trí Tiềm Long cũng chế giễu nói. Tất cả mọi người nhà họ Trí đều cho rằng toàn bộ là do kế hoạch của anh mà khiến cho Trí Đông Phương bất đắc dĩ thừa nhận thân phận của mình. Nhưng cửa lớn nhà họ Trí không để vào như vậy đâu. Đột nhiên Trí Đông Phương lớn giọng. Một, không gian nếu muốn bước vào nhà họ Trí, hết thảy phải làm theo quy tắc. Mấy người Trí Khiếu Côn đứng một bên tát nước theo mưa. Ô, quy tắc gì co? Diệp Quân Lâm vui vẻ. Nếu muốn tiến vào cửa lớn nhà họ Trí, khiến tất cả mọi người đều công nhận thì phải thỏa mãn 3 điều kiện. Trí Đông Phương giơ 3 ngón tay. Nói đi, Diệp Quân Lâm rất tò mò. Thứ nhất, hành lễ 3 quỳ 9 lại. Quỳ trước tổ tiên nhà họ Trí. Quỳ trước tổ tông nhà họ Trí. Quỳ trước người lớn nhà họ Trí. Thứ hai, nếu muốn tiến vào cửa lớn nhà họ Trí phải đổi họ. Từ nay về sau cháu không còn là Diệp Quân Lâm nữa, mà sẽ trở thành Trí Quân Lâm. Thứ ba, muốn trở thành người nhà họ Trí, nhất định phải học được tính nhẫn nại, chịu đựng được hết thảy cực khổ. Cháu cần phải nhận từ mỗi người trong họ một cái bạt tai. Trí Đông Phương vẻ mặt lãnh đạm. Hoàn thành 3 điều kiện trên nhà họ Trí mới có thể chấp thuận cháu bước vào cửa. Có vậy Trí Đông Phương tôi mới có thể thừa nhận cậu là cháu ngoại của ta. Có vậy cậu mới đủ tư cách để trở thành người nhà họ Trí. Oát, điều kiện vừa mới được đề ra Trí Nam Yên liền luống cuống. Cô không ngờ nhà họ Trí lại có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Đây không phải là đang cố ý làm khó Diệp Quân Lâm sao? Cách chương.